Chào anh em nhé. Chào anh em, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Vũ Động Cần Khôn anh em nhé. Anh em chờ cho một chút để mình lấy link chia sẻ. Nhân tiện thì mình muốn thông báo là anh em nếu mà muốn có được thông báo thì anh em nên đăng ký vào cái nhóm Lão Trần với những người bạn, hoặc là có thể follow Facebook của mình cũng được, để mỗi một lần có link thì mình sẽ đều post link lên trên đó, tại vì YouTube nhiều khi nó không thông báo mà anh em không có nhận được cái thông thông tin để mà vào nghe trực tiếp, hoặc là anh em không biết là mình ra phần mới thì ngoài việc bấm chuông thông báo của YouTube, anh em có thể vào cả Facebook nữa nhá, để cho mọi người biết cho nó dễ, chứ không có nhiều khi các bạn cứ bảo là không có thông báo rồi này nọ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Dẫn Bạo Khí Âm Sát. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động trở về đã cùng với Vạn Kim Thương Hội tiêu diệt nhóm người Huyết Lang Bang và những người hỗ trợ. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động làm gì trước lúc rời đi. Nhạc Sơn bỏ mạng, Huyết Lang Bang bị diệt vong. Đây không nghi ngờ gì đã trở thành tin tức nóng hổi nhất của Viêm Thành trong khoảng thời gian này. Thế lực đứng vững ở Viêm Thành gần 10 năm chưa từng sụp đổ, là chỉ trong khoảng một tháng ngắn ngủi hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên trong lời đàm tiếu này, nhân vật chủ chốt câu chuyện chính là Lâm Động tự nhiên được đồn thổi lên, lấy một chọi ba và lại đối thủ còn là những cao thủ có thanh danh nổi tiếng ở gần Viêm Thành. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn có thể đạt được chiến tích giết một trọng thương hai. Người thường chỉ là bàn về chuyện này nhưng đã cảm giác được máu thịt trong cơ thể đang sôi sục. Phong thái như vậy quả thực không thể không khiến người khác khâm phục. Và lại đặc biệt tuổi tác hiện tại của người này vẫn chưa đến 20. Sự phâm phục đó càng trở thành kinh thán sâu sắc. Thiên phú này ở Viêm Thành gần trăm năm nay đều chưa từng xuất hiện qua. Có thể thấy được hậu bối như vậy, Lâm gia này quả thực là có vận khí. Trong nửa tháng kế tiếp đó, Huyết Lang Bang tiếng tăm hiển hách của ngày trước cũng ở dưới sự truy bắt không chút lưu tình của Thương hội Vạn Kim dần dần tiêu tan thành mây khói. Những tên tinh nhuệ khá cứng đầu trong Huyết Lang Bang không có bất cứ tên nào chạy thoát được, trực tiếp bị Thương hội Vạn Kim tận diệt sạch sẽ. Nhưng bang hội tầm thường nhìn thấy tình trạng này cũng bỏ mặc không can. Những thế lực trước kia có giao hảo khá tốt với Huyết Lang Bang cũng ngay vào lúc này nhanh chóng xóa sạch mọi mối liên hệ của đôi bên, sợ bản thân bị liên lụy đến. Cùng với sự diệt vong của Huyết Lang Bang, thanh danh của Thương hội Vạn Kim ở Viêm Thành cũng như mặt trời ban trưa. Ngược lại, nếu so với Thương hội Vạn Kim hùng mạnh, Lâm gia thì lại khép kín hơn nhiều, họ vẫn sinh hoạt giống như thường lệ. Đương nhiên, trải qua những sự việc như thế này, thì những công việc làm ăn của Lâm gia ở Viêm Thành trở nên vô cùng thuận lợi, cũng không còn thế lực nào dám kiểm trở. Suy cho cùng, ai nấy đều hiểu rằng Thương hội Vạn Kim có thể chuyển bại thành thắng, chiến thắng được Huyết Lang Bang. Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là Lâm Động của Lâm gia. Lâm gia sở hữu một nhân vật đẳng cấp như Lâm Động, thực lực đỉnh cao, cho dù là Thương hội Vạn Kim cũng không thể so bì được. Kẻ nào còn dám đắc tội với bọn họ thì chẳng khác nào đi tìm cái chết. Do đó, tuy nói thực lực chỉnh thể của Lâm gia có lẽ không cách nào đạt đến trình độ của Thương hội Vạn Kim, nhưng sau khi Huyết Lang Bang bị xóa sổ, Lâm gia nghiễm nhiên đã trở thành thế lực đứng đầu mới ở Viêm Thành. Tại Viêm Thành, vì Thương hội Vạn Kim đã tiêu diệt tận gốc Huyết Lang Bang mà gây nên sự huyền náo khá lớn, thế nhưng Lâm Động lại không hề đặt chân ra ngoài nửa bước. Trong khoảng thời gian này hắn đều ở lại Lâm gia. Vì biết được hắn sắp phải đi xa, cho nên không ít các tiểu bối đều vội vàng đến thỉnh giáo vũ kỹ với hắn, mà Lâm Động cũng không hề tỏ ra cự tuyệt. Suy cho cùng, thực lực Lâm gia có thể tăng thêm một phần, hắn cũng có thể bớt đi một phần lo lắng. Trong thâm viên của Lâm gia, giữa không trung lóe lên một luồng sáng màu vàng đậm, một bên kim đài huyền phù phát tán ra nguồn lực áp bách vô cùng mạnh mẽ. Kim bài hiện ra màu vàng đậm lớn ước chừng khoảng một trượng, cho người khác cảm giác nặng nề như núi. Có điều kim đài này cũng không cô đọng như lúc Vương Viêm thi triển, mà có vẻ như hư tán đi một chút. Bang! Kim đài cuồn cuộn giữa không trung, sau đó rớt ầm xuống đất, trực tiếp giáng xuống khiến một tảng đá lớn vỡ vụn thành nhiều mảnh, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đều chấn động, nứt ra nhiều khe lớn. Nhìn công sức sức công phá đó, Lâm Động lại chỉ khẽ lắc đầu có chút không vừa ý. Kim đài chấn ma trưởng mà hắn vừa thi triển ra, uy lực hiển nhiên là không bằng được Vương Viêm. Có điều cũng không lấy gì làm kỳ lạ, yêu cầu tu luyện thấp nhất của kim đài chấn ma trưởng đó là cần phải đạt tới tạo hình cảnh, nếu không thì không cách nào ngưng tụ kim đài, sức công kích cũng tương đối có hạn, không phát huy ra được khí thế chí cương chí cường của nó. Hiện tại Lâm Động tuy rằng đã bước vào nguyên đan đại viên mãn, nhưng suy cho cùng cũng còn một khoảng cách khá dài với tạo hình cảnh. Khi thi triển thiên lân kích pháp, hắn vẫn có thể mượn sức của thiên lân cổ kích đem uy lực đó phát huy ra. Nhưng kim đài chấn ma trưởng này lại cần phải có thực lực của bản thân chống đỡ. Nhưng Lâm Động có thể ở cấp bậc nguyên đan đại viên mãn đã có thể đem kim đài cô động thành ra như vậy đã là rất tốt rồi. Nếu như không phải hắn có tinh thần lực tương trợ, cũng không cách nào đem nguyên lực cô động lại như vậy. Thực ra thì cái cấp bậc gọi là tạo hình cảnh này, nói một cách đơn giản chính là một trình độ thao túng đối với nguyên lực. Chỉ có khi đạt tới trình độ đó mới có thể đem nguyên lực cô động thành các loại hình vật, từ đó mà có được sức công kích mạnh mẽ hơn. Tinh thần lực của Lâm Động không hề yếu, khi thao túng nguyên lực, tinh thần lực cũng có thể tương trợ với nó đạt được hiệu quả khá tốt. Đương nhiên, con đường tu luyện, tinh thần lực kết hợp với nguyên lực này cũng không chỉ có một mình Lâm Động thử qua, mà tuyệt đại đa số người đối với hai việc này đều rất nhập tâm, chỉ là một bên trọng, một bên nhẹ mà thôi. Lâm Động ca. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm thì tiếng cười hoạt bát đầy sức sống của một thiếu nữ cũng đột nhiên vọng lại. Nghe thấy thanh âm đó, Lâm Động cũng mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ xanh đẹp mặc chiếc áo màu xanh nhạt ở không xa nơi đó, chợt nhanh chóng bước qua, ánh mắt nhìn qua khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Thanh Đàn, cau mày nói, cơ thể không khỏe thì đừng có chạy ra. Khoảng thời gian này, khí âm sát trong cơ thể Thanh Đàn càng lúc càng trở nên lợi hại, nhưng Lâm Động lại không vội vàng lập tức để cho nàng sử dụng cực sát âm long tiên, vì hắn còn phải đợi đến lúc khí âm sát giữa trời đất mạnh nhất trong tháng, cũng chính là vào đêm nay, mới cho nàng phục dụng thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Nghe nấy, Thanh Đàn cũng chỉ cười hì hì, làm mặt xấu với Lâm Động, sau đó nàng liền nắm lấy cánh tay của đối phương, vẻ mặt tinh tế đột nhiên có chút trở nên ảm đạm, thấp giọng nói, Lâm Động ca có phải rất nhanh sẽ rời khỏi đây đúng không? Muốn bảo vệ, người mà mình muốn bảo vệ thì cần phải có sức mạnh. Sức mạnh của ta hiện giờ vẫn không thể tùy tâm sở dục bảo vệ được mọi người. Cho nên, ta cần phải có sức mạnh lớn hơn. Sức mạnh đó ở Viêm Thành này ta không có được. Bàn tay Lâm Động thương tiếc vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thanh Đàn mà nói. Muội cũng muốn bảo vệ Lâm Động ca. Thanh Đàn véo miệng đột nhiên nói. Ha ha, vậy thì phải đợi đến khi muội vượt qua ta trước đã. Lâm Động chợt vui mừng đột nhiên sờ cái cằm nói, đêm nay nếu có thể chế phục được âm sát trong cơ thể muội, ngày sau muội có thể dần dần khống chế khí âm sát trong cơ thể, thành tựu sau này có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Vượt qua ta cũng là một chuyện rất đơn giản thôi. Thật sao? Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của Thanh Đàn sáng lên, vui vẻ nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, chợt có chút trầm mặc. Có điều việc này hơi nguy hiểm, thậm chí là rất chí mạng. Lâm Động ca, muội không sợ. Như cảm nhận được sự do dự trong ngữ khí của Lâm Động, Thanh Đàn ngước mặt lên, nói không chút do dự. Thấy thế, Lâm Động lại trầm ngâm lần nữa, cuối cùng gật đầu cười nói. Ân, vậy ta đi chuẩn bị trước, việc tối nay khá là quan trọng. Nghe vậy Thanh Đàn lúc này mới vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, bước tiến nhanh nhẹn, phiêu nhiên mà đi, giống như một đóa hoa hổ điệp. Nhìn bóng dáng Thanh Đàn dần đi xa, sắc mặt Lâm Động lại có vẻ ngưng trọng. Trên vai hắn Tiểu Điêu cũng lặng lẽ xuất hiện nói. Nhắc nhở người trước, nếu như triệt để gây bạo tạc khí âm sát trong cơ thể nàng ta không cách nào thao túng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vong mạng. Đương nhiên, nếu như thành công, đối với cô ta sẽ có lợi ích rất lớn. Đừng nói là sau này, chỉ cần âm đan của nàng ta thành hình, vậy thì thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó cho dù là ngươi cũng khó mà thắng nổi nàng ta. Thể chất này tuy rằng nói phải trải qua sự chui rèn đau khổ, nhưng một khi cởi bỏ được sự ràng buộc, nhất định sẽ trở thành một thiên chi kiêu tử. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn ngược lại cũng không quan tâm đến việc Thanh Đàn sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào. Chỉ cần nàng ta có thể sống một cách vui vẻ, thì đó chính là việc vui nhất của hắn rồi. Nếu như không được như vậy, cơ thể Thanh Đàn cũng không thể chống đỡ nổi được lâu. Nếu đã như vậy thì không bằng triệt để buông tay mà làm một lần. Vì chuyện này Lâm Động đã suy nghĩ hết cả nửa tháng, mà trong khoảng thời gian này khi âm sát trong cơ thể Thanh Đàn đã bộc phát càng lúc càng gấp gáp. Cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được nửa năm, cơ thể Thanh Đàn sẽ không cách nào chống đỡ được sự xâm hại của khí âm sát. Nếu như kết quả cuối cùng đều là như nhau, vậy thì nên liều mạng một phen. Hô, hít một hơi thật mạnh, Lâm Động ngước nhìn bầu trời đang chìm dần vào bóng đêm, lẩm bẩm nói. Nhất định phải thành công. Đêm khuya, nội viện của Lâm gia trên một thạch đài, Thanh Đàn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng xung quanh nàng ta khi âm sát đang dần bao phủ, thậm chí ngay cả thạch đài cũng bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh mong mỏng. khi âm sát trong cơ thể Thanh Đản cho đến lúc này vẫn chưa từng bùng phát ra, thì đã khiến cho hoàn cảnh chung quanh xuất hiện thay đổi. Khó mà tưởng tượng được khi nó bùng phát ra thực sự thì sẽ khủng bố đến mức nào. Ở dưới thạch đài, Lâm Động ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Cùng với ánh trăng trên bầu trời đang nhạt đi khi âm sát giữa trời và đất dần trở nên nồng nặc, và lại hắn có thể cảm giác được những khi âm sát đó dường như đang không chịu sự khống chế từng tia một xâm nhập vào cơ thể Thanh Đàn. Hai mắt Thanh Đàn nhắm chặt, cùng với những luồng khí âm sát nhập thể, hàn khí ẩn chứa sâu bên trong cơ thể nàng cũng đang có vết tích xuất hiện. Từng tia hàn ý lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài. Ước chừng nửa canh giờ sau, cơ thể Thanh Đàn đột nhiên khẽ run lên khi âm sát trong cơ thể cũng bị hàn khí nồng nặc của bầu trời và mặt đất dẫn dụ ra. Vù, khí âm sát giữa không trung chuyển động, không ngừng tiến vào cơ thể Thanh Đàn gây nên những âm thanh bạt gió. Hai mắt Lâm Động nhìn chăm chú vào Thanh Đàn, đợi sau khi khí âm sát trong cơ thể nàng đạt đến điểm cực hạn, hai mắt hắn đột nhiên khựng lại, bàn tay nhấc lên, một cái hộp đen bay ra từ trong càn khôn đại. Hộp đen mở ra, một viên đan hoàn màu đen phát ra luồng khí âm sát tinh thuần dày đặc, chậm chậm bay lên, cuối cùng dừng lại trên thiên linh cái của Thanh Đàn. Vỡ, ánh mắt Lâm Động lóe lên, bàn tay hạ xuống cực sát âm long tiên đó, viên đan hoàn liền trực tiếp bạo liệt ra. Tiếp theo đó, dưới sức áp bức của một nguồn tinh thần lực vô hình, viên đan hoàn này hóa thành những giọt dịch thể màu đen đậm, nhưng lại lộ ra luồng khí âm hàn vô tận, rót xuống đỉnh đầu của Thanh Đàn, mà sau đó nhanh chóng quán nhập vào trong cơ thể nàng. Oanh! Cùng với những giọt màu đen đậm hòa vào cơ thể Thanh Đàn, bỗng chốc một luồng âm sát giống như long quyển phong khủng bố từ trong cơ thể của Thanh Đàn phóng ra ngoài. Dưới luồng âm sát khí khủng bố đó, ngay đến cả Lâm Động cũng đều chấn động, kinh hãi trong chốc lát. Khí âm sát đáng sợ, giống như một đầu dao long vậy, điên cuồng từ trong cơ thể Thanh Đàn bạo dũng phóng ra. Trong khoảnh khắc đó khiến cho không khí trong viện trở nên lạnh thấu xương, giống như những thanh đao vô cùng sắc bén, phát ra hàn ý xâm lâm. Răng rắc, bãi đá mà Thanh Đàn đang ngồi xếp bằng lúc này đã trực tiếp bị khí âm sát cực lạnh kia khiến cho đóng băng lại, phát ra những âm thanh nứt gãy vô cùng thanh minh và không ngừng nhanh chóng lan ra. Cơ thể của Thanh Đàn lại ẩn chứa luồng khí âm sát đáng sợ đến như vậy sao? Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí âm sát khủng khiếp như thế. Dưới sự xâm nhập của khí âm sát đó, cho dù là hắn đều cảm giác được vết tích máu thịt đang cô đọng lại. Hắn lập tức vội vàng thúc đẩy nguyên lực bao phủ toàn thân, cảm giác âm hàn mới giảm bớt một phần. Thể sát ma vốn là chí âm chí hàn, nhưng năm gần đây cô ta không thời khắc nào không ngừng hấp thụ âm sát khí giữa trời và đất. Trải qua hơn 10 năm trầm lắng tích tụ, nó đã vô cùng lớn mạnh. Nếu như cô ta có thể nắm bắt chúng, vậy thì cô ta sẽ sở hữu một nền tảng tu luyện không gì có thể so sánh được. Thành tựu sau này đúng là không thể lường trước. Tiểu Điêu cũng đã xuất hiện trên vai Lâm Động, nó nhìn cơ hàn khí bao trùm trước mặt mở miệng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn không có hy vọng Thanh Đàn có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần nàng ta có thể bình an thì đã mãn nguyện lắm rồi. Oanh! Ngay lúc sắc mặt Lâm Động ngưng trọng quan sát, Thanh Đàn đang ngồi trên thạch đài, vẻ mặt đột nhiên hiện lên nét đau khổ, cơ thể rung lên một cách kịch liệt. Khi âm sát trong cơ thể bộc phát ra đó, trong mơ hồ có vết tích chuyển thành màu đen, và loại khí âm sát đó cũng đột ngột trở nên vô cùng nồng nặc. Khí sát ma đã bị dẫn phát ra. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Điêu trầm giọng nói, thứ này mới chính là thứ đáng sợ nhất trong cơ thể Thanh Đàn. Khí sát ma này cho dù Lâm Động bị nhiễm phải e rằng đều trực tiếp bị đông cứng nguyên lực, sau đó toàn thân tan nát vỡ vụn. Khí sát ma màu đen nồng nặc, như từng cái dòng xúc tu màu đen khổng lồ quấn quanh cơ thể Thanh Đàn, nhưng luồng khí sát ma này đan xen vào nhau giống như một cơn lốc màu đen cực lớn xông thẳng lên mây. A! Cùng với sát ma khí không ngừng từ cơ thể trào ra, hai mắt Thanh Đàn cũng hiện lên những tia màu đen, nhìn có vẻ rất quỷ dị. Tiếp đó âm thanh thống khổ khàn khàn từ trong miệng nàng truyền ra. Suy, trên tay của Thanh Đàn khí sát ma đang lượn lờ, sau đó tiến vào trong cự thạch trước mặt. Khối đá vốn dĩ rất cứng, dưới sự xuyên thấu của nó dường như trở thành miếng đậu hủ vô cùng yếu ớt. Thanh Đàn sắp chịu không nổi. Nhìn Thanh Đàn mái tóc dài đang bay loạn xạ, cơ thể không ngừng run lên, sắc mặt Lâm Động có chút biến hóa. Khí sát ma bộc phát quá kịch liệt, cần phải áp chế nó lại trước. Tiểu Điêu suy ngẫm một hồi trầm giọng nói. Sử dụng thuần nguyên đan, khí sát ma này vô cùng bá đạo. Người không được nhiễm vào, nếu không sẽ cực kỳ phiền phức. Nghe vậy, Lâm Động không chút chần chờ, bàn tay vừa nhấc liền có vô số viên thuần nguyên đan lướt ra từ trong túi càn khôn, cuối cùng xuất hiện dày đặc giữa không trung, ít nhất có hơn 1.000 viên. lấy ra hơn ngàn viên thuần nguyên đan, lòng bàn tay Lâm Động huy động lần nữa, một luồng nguyên lực màu vàng sẫm trong lòng bàn tay tuôn ra. Mà cùng lúc với luồng nguyên lực ấy tuôn ra, những thuần nguyên đan lơ lửng giữa không trung lập tức xuất hiện vết tích bị hỏa tan, cuối cùng hóa thành những luồng nguyên lực cô đọng vô cùng hùng hậu. Đi! Sau khi đem 1.000 thần nguyên đan hóa thành nguyên lực, tay áo Lâm Động vừa vẫy, luồng nguyên lực này giống như nước sông chảy qua gào thét mà tới, cuối cùng ầm ầm rơi xuống trên cơ thể Thanh Đản, không ngừng dung nhập vào cơ thể cô bé. Xuy xuy, cùng với nguyên lực tuôn xuống mạnh mẽ như vậy, những trận khói đen do khí sát ma bộc phát ra dày đặc bao lấy cơ thể Thanh Đản, xu thế chuyển ẩn cũng bị áp chế lại. Lâm Động hiện tại tuy rằng vẫn như cũ đối với khí sát ma cảm thấy cực kỳ khó nuốt, nhưng hắn vốn có nguồn vốn không tệ. 1.000 viên thuần nguyên đan bị thôi hóa đó cũng có thể coi như một cao thủ nguyên đan cảnh đại viên mãn toàn lực ra tay. Muốn áp chế khí sát ma vẫn chưa có thành thục trong cơ thể Thanh Đản, ngược lại cũng không phải là chuyện không thể. Nguyên lực cuồn cuộn trút xuống, nét thống khổ trên mặt Thanh Đản cũng tiêu tan đi một phần, mà ngay lúc trong lòng nàng chút tiếng thở phào nhẹ nhõm, tiếng quát của Lâm Động đột nhiên vang lên bên tai. Thanh Đản, ngưng tụ tinh thần, thu nạp khí sát ma. Chỉ có đem khí sát ma trong cơ thể muội ép trở thành âm đan, muội mới có thể khống chế nó một cách hoàn toàn. Nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, Thanh Đản cũng như tỉnh táo lại đôi chút, sau đó vội vàng ngưng tụ tinh thần, dốc toàn lực lượng thao túng khí sát ma dày đặc trong cơ thể, hội tụ nó về phía đan điền. Cùng với sự thao túng của Thanh Đản, những khí sát ma trong thể nội của nàng gào thét lên, nhanh chóng xuyên qua trong cơ thể. Những khí sát ma này khi mỗi lần xuyên qua kinh mạch, máu thịt, xương cốt đều sẽ khiến cơ thể Thanh Đản run lên dữ dội. Một sự đau đớn như bị dao cắt từ từ thẩm thấu ra ngoài, bao lấy mỗi một bộ phận trên cơ thể nàng. Có điều tuy rằng khí sát ma xâm nhập cơ thể sẽ đem đến thống khổ mãnh liệt, nhưng trong lúc đau đớn Thanh Đản cũng có thể cảm nhận được máu thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều trở nên mạnh mẽ hơn sau khi trải qua từng đợt đau đớn ấy. Loại cường hóa này cuối cùng dần dần khiến Thanh Đản thích ứng với sự bá đạo của khí sát ma đó. Cảm nhận được sự biến hóa này, Thanh Đản cũng cố cắn chặt răng kiên trì. Nàng hiểu rằng nếu như có thể trải qua một cách thành công, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng vọt. Đây là điều mà nàng muốn nhất, vì nàng vốn không muốn mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Động dùng đôi vai gầy nhỏ của mình gánh hết gánh nặng của cả cái gia đình này. Nàng muốn giúp hắn, nàng không muốn trở thành vật trói buộc hắn, cho nên nàng cũng muốn trở nên kiên cường, mà hiện giờ chính là thời khắc then chốt nhất để trở nên mạnh mẽ, nàng nhất định không được thất bại. Trong đôi mắt trong suốt mà linh động ấy lướt qua một tia ý chí kiên định, hai tay Thanh Đản nắm chặt lại, tâm niệm chợt động, sát khí ma sát lượn lở xung quanh cuồn cuộn chuyển động, cuối cùng đều bị nàng trực tiếp hút vào trong miệng. Vù! Những làn khói đen bám chung quanh nàng cũng ngay trong lúc này chuyển động một cách điên cuồng, một đầu liên kết với thiên linh cái của Thanh Đản, một đầu gào thét khiến cho âm sát khí trong vòng trăm trượng đều bị hút ngược trở lại. Điều này, nhìn động tĩnh kỳ quái ấy, Lâm Động cũng thấy kinh ngạc, thân hình vội lùi ra sau một chút, dưới sự chuyển động cuồng bạo của khí âm sát, ngay đến hắn cũng không dám tới quá gần. Hôm nay tuy là đêm khuya, nhưng động tĩnh này tất nhiên sẽ bị một số cao thủ phát giác được. Ánh mắt Lâm Động khẽ lướt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa, hắn có thể cảm nhận được ở hướng đó có một nguồn nguyên lực ba động xuất hiện, hiển nhiên là có một số cao thủ đã bị động tĩnh này thu hút đến. Thanh Đản hiện giờ không thể bị quấy rầy, Lâm Động cau mày, kiếm quang dưới chân chợt lóe, nhanh chóng bay lên, nắm tay lại, thiên lân cổ kích liền xuất hiện. Trường kích vung lên liền có một cỗ khí thế cường hãn lan tràn ra. Các nơi trong viêm thành, những tên cao thủ vốn dĩ bởi vì cảm giác được động tĩnh này mà muốn đến thám thính, chợt thấy thân ảnh thiếu niên lơ lửng trên không trung, sắc mặt liền biến đổi, tự giác dừng bước chân lại. Thanh danh của Lâm Động hiện giờ viêm thành đã không thể xem thường, thậm chí còn có không ít kẻ xưng hắn là đệ nhất cao thủ viêm thành. Hôm nay có hắn tọa chấn, ngược lại không kẻ nào dám nhìn trộm. Đó là hướng nhà Lâm gia, động tĩnh này xem ra lại có kẻ đột phá nguyên đan đại viên mãn. Lâm gia này trong nhà quả thực là tàng long ngọa hổ. Đúng vậy à, ngày sau viêm thành này e rằng Lâm gia mới là chủ nhân thực sự. Trong màn đêm, có những âm thanh mang theo sự kinh ngạc lặng lẽ truyền đến. Ở vị trí trung ương của viêm thành, một nam tử sắc mặt như ngọc, ngẩng đầu nhìn về hướng Lâm gia, có vẻ khá là ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của luồng khí âm sát kia. Lâm gia này quả thực không tầm thường. Sau khi trấn áp những tên cao thủ đó, Lâm Động cúi đầu nhìn Thanh Đản đang ở phía dưới. Lúc này đang có những làn khí màu đen không ngừng khuếch tán từ trong cơ thể nàng. Trong những luồng khí đen đó mang theo sự bá đạo và vô cùng sắc bén, nhưng nơi mà nó đi qua trên mặt đất gần như biến thành một vùng len lạnh lẽo. Cả thâm viên đều bị bao phủ bởi một màu đen. May mắn là Lâm Động biết được động tĩnh lần này không bình thường, cho nên lần này hắn cố ý tìm một nơi khá vắng. Nếu không, những hàn khí này một khi thấm vào người sẽ tạo thành thương tổn không ít. Ma sát khí trong cơ thể nàng ta càng lúc càng khủng khiếp rồi. Cô nàng này nghị lực không hề thua kém ngươi, lại có thể nhẫn nhịn được sự đau đớn khi bị sát ma xâm nhập cơ thể. Tiểu Điêu quan sát kỹ Thanh Đàn, đột nhiên nói. Bang! Tiếng của Tiểu Điêu vừa thốt lên, hai mắt Thanh Đàn đột nhiên mở ra. Hai đạo tia sáng màu đen có vẻ rất quỷ dị bắn ra từ trong mắt nàng. Những nơi tia sáng ấy đi qua, chỉ nghe thấy thanh âm răng rắc vang lên. Vô số những cột băng màu đen trực tiếp bắn mạnh ra từ mặt đất. Ngay lúc hai mắt mở ra, hơi thở trong cơ thể Thanh Đàn cũng bắt đầu xuất hiện một loại chướng động điên cuồng. Thiên nguyên tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thì trong mấy phút ngắn ngủi, Thanh Đàn đã trực tiếp vượt qua thiên nguyên hậu kỳ, cách nguyên đan cảnh chỉ còn một bước. Khi hơi thở đạt đến thiên nguyên hậu kỳ, cái miệng nhỏ của Thanh Đàn khẽ mở ra. Khí sát ma gào thét chung quanh giống như một cơn lốc màu đen nhất thời lướt xuống, cuối cùng chút vào chiếc miệng nhỏ anh đào ấy. Có tất cả 10 cơn lốc sát ma khí khổng lồ quét qua, liền chỉ trong vài phút đều bị Thanh Đàn hút vào trong cơ thể. Ông, cùng với luồng khí sát ma cuối cùng bị hút vào cơ thể Thanh Đàn, mái tóc dài không gió tung bay của nàng đột nhiên dừng lại. Tiếp đó Thanh Đàn bỗng ngẩng đầu, một luồng hắc quang từ trong miệng nổi lên. Hắc quang bốc lên, khí âm sát giữa trời và đất dường như bị hấp dẫn không ngừng hội tụ. Cùng với vô số khí âm sát bị hút vào luồng hắc quang đó, hắc quang cũng dần tích tụ lại. Sau đó trong lúc nó chuyển động, dần ngưng tụ thành một viên nguyên đan màu đen thẫm lớn bằng ngón cái. Thể tích của nguyên đan này vốn không lớn, lại được bao bọc bởi một màu đen thâm trầm. Màu đen đó dường như ngay cả ánh mắt cũng có thể nuốt vào, nhìn qua có vẻ rất quỷ dị. Hơn nữa, chính vào lúc viên nguyên đan màu đen thẫm hình thành, hơi thở của Thanh Đàn dưới sự kinh ngạc của Lâm Động và không ít cao thủ khác một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Sát ma chi thể, một khi thức tỉnh thì sẽ kinh khủng như vậy sao? Nguyên lực ba động thật là mạnh, sắc mặt Ngâm Động ngưng trọng, nhưng nguồn nguyên lực dày đặc tỏa ra từ viên nguyên đan màu đen đó. Nguyên đan màu đen này hoàn toàn khác so với những nguyên đan mà trước kia hắn từng thấy, vì trong đó hắn không cảm nhận được một chút lực âm dương nào, có chăng chỉ là lực âm sát thuần túy tới cực điểm. Loại lực âm sát này cực kỳ bá đạo và sắc bén, có thể tưởng tượng nếu như tương chiến với người khác sẽ đạt được hiệu quả mạnh mẽ đến mức nào. Loại thể chất thuần âm dương này rất thích hợp để tu luyện, nói ra mới đúng là thiên chi kiêu tử thực sự. Thể chất của nàng ta hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, đợi sau này khi đã hoàn toàn trưởng thành rồi, vậy thì thành tựu sẽ không kém đâu. Trong mắt Tiểu Điêu ánh lên sự kinh ngạc, tuy nói đây không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy loại thể chất này, có điều trong lòng khó tránh khỏi có chút ngưỡng mộ. Thể chất thuần túy này về việc tu luyện cũng có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thanh Đàn chắc đã thành công rồi sao? Lâm Động liền dò hỏi. Ân, à nha đầu này nghị lực thật tốt, sự đau đớn của sát ma khí ấy lại bị cô ta nhẫn nhịn đến mức đó. Có điều cũng may là người đã sử dụng một nguồn nguyên lực lớn để áp chế khí sát ma đó lại. Nếu không thì nghị lực của cô ta có tốt hơn đi nữa, cũng khó mà chịu đựng xung lực xung kích đó liên tục. Tiểu Điêu gật đầu nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Thanh Đàn, điều mà hắn có thể giúp được chỉ có hạn. Hôm nay thấy được nàng bình an, hắn cũng đã thấy yên tâm không ít. Ngay lúc Lâm Động thở phào nhẹ nhõm, ở phía dưới viên âm đan màu đen lớn có ngón cái vẫn đang xoay tròn, mà cùng với khí âm sát bị hút vào nó càng lúc càng nhiều, nguồn nguyên lực đang chuyển động phát ra từ trong âm đan cũng càng lúc càng mạnh mẽ và sắc bén. Âm đan màu đen trong lúc chuyển động, thể tích tăng lên với một tốc độ cực chậm. Một lát sau, khi nó lớn được khoảng bằng hột hồ đào, cuối cùng mới dần ngưng lại. Lúc này trên bề mặt âm đan màu sắc càng trở nên thâm trầm hơn, dường như mọi tia sáng đều bị nó nuốt hết. Nhìn từ xa giống hệt như một cái hắc động, tuy rằng nhỏ bé nhưng lại tán phát ra một nguồn sức mạnh khiến người ta phải kinh hãi. Ngay lúc âm đan ngừng tăng trưởng thì cái miệng nhỏ bé của Thanh Đàn khẽ hé ra, nó liền hóa thành một đạo hắc mang lướt xuống, cuối cùng chui vào trong cơ thể nàng. Oanh! Ngay khi âm đan tiến vào cơ thể Thanh Đàn, một luồng nguyên lực chuyển động cực kỳ mạnh mẽ ầm ầm bộc phát ra. Sự chuyển động mạnh mẽ đó trực tiếp làm cho những khối băng đen kiên cố trong viện vỡ thành nhiều mảnh vụn, cuối cùng hóa thành hơi nước bay lên rồi biến mất. Thành công rồi sao? Cảm nhận được nguồn sức mạnh cường đại chảy trong cơ thể mà trước đây chưa từng có, đôi mắt Thanh Đàn cũng hiện lên vui mừng khôn xiết. Sau này khí sát ma trong cơ thể muội sẽ không tùy ý bùng phát nữa rồi. Thân hình Lông Động chậm rãi rơi xuống bên cạnh Thanh Đàn, nhìn đối phương mỉm cười. Thực lực hiện giờ của Thanh Đàn e rằng không thua gì một cao thủ nguyên đan đại viên mãn. Như vậy cho dù hắn có rời khỏi Viêm Thành, nhưng Lâm Gia vẫn có được thực lực không kém. Thời gian sau này, Thanh Đàn tất nhiên sẽ trở thành người giỏi nhất sau hắn ở Lâm Gia. Lâm Động ca, thực lực hiện giờ của muội không kém, có thể đi cùng với huynh không? Thanh Đàn đột nhiên giơ tay lên, trên đầu ngón tay thanh mảnh những dòng nguyên lực màu đen lặng lẽ chuyển động, nàng có chút mong đợi nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ giật mình, rồi chợt không chút do dự lắc đầu. Hắn đi xa lần này cũng không phải là đi du ngoạn, thế giới bên ngoài nguy hiểm gấp trăm lần so với ở Viêm Thành. Ở những nơi đó ngay đến hắn cũng khó mà nói chắc có thể tự bảo vệ bản thân, làm sao hắn có thể dẫn nàng theo được. Nhìn thấy biểu hiện đó của Lâm Động, Thanh Đàn liền biết rằng việc này không có đường để thương lượng, chợt chỉ có thể thì thầm thất vọng một tiếng. Thấy thế Lâm Động không thể không cười, vỗ về sờ cái đầu nhỏ của Thanh Đàn nói, yên tâm đi, đợi đến khi tộc hội gia tộc bắt đầu, ta sẽ trở về. Đến lúc đó cũng là lúc tên kia phải trả lại món nợ. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn ánh trăng sáng trong lòng suy nghĩ. Trong lòng hắn hiện lên những ánh mắt nhìn về phía hắn, một thân ảnh ngạo nghễ như đang nhìn một con kiến hôi. Lâm Lang Thiên, 2 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại. Giải quyết được rắc rối của Thanh Đàn, Lâm Động hiển nhiên cũng coi như yên tâm. Do đó trong khoảng thời gian 2 ngày còn lại, hắn ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Ngoài ra hắn cũng đem thuần nguyên đan trong tay chia ra 10.000 viên để lại cho Lâm Chấn Thiên bọn họ. Số vốn này đối với Lâm gia mà nói là vô cùng to lớn. Có được nguồn vốn này, thiết nghĩ sự phát triển của Lâm gia có thể vững chắc hơn nhiều. Trong căn phòng tĩnh mịch, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, một luồng tinh thần lực chuyển động bắn ra từ mắt hắn, cuối cùng hóa thành một địa đồ tinh thần trước mặt, bay ngược trở về. Phần địa đồ tinh thần này phần lớn là địa đồ của Vương Triều Đại Viêm, mà vị trí góc trái phía dưới của địa đồ có một điểm đỏ. Ở đó chính là nơi tổ phù tồn tại, mà cũng là mục tiêu chuyến đi lần này của Lâm Động. Trên tấm địa đồ tinh thần đó có 2 viên tổ phù tồn tại, có điều Lâm Động chỉ nhận biết tấm này. Còn một tấm địa đồ khác lại vô cùng lạ lẫm, hiển nhiên nó không nằm trong ranh giới của Vương Triều Đại Viêm, cho nên Lâm Động cũng chỉ có thể định mục tiêu của mình ở trên tấm đồ này mà thôi. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điều cũng thoáng hiện ra, mắt không chuyển dịch nhìn vào tấm địa đồ tinh thần kia. Khoảng thời gian này ta đã tra những tấm địa đồ chi tiết khác, nơi mà tổ phù tồn tại có lẽ nằm ở quận Đại Hoang, biên giới phía Tây của Vương Triều Đại Viêm. Lâm Động chỉ vào cái chấm đỏ đó lẩm bẩm. Quận Đại Hoang, một quận thành rộng lớn ở phía tây Vương Triều Đại Viêm, diện tích phạm vi đều lớn hơn nhiều so với quận Thiên Đô. Có điều nơi đó lại gần biên giới cho nên vô cùng hỗn loạn, các tông phái thế lực cứ chen chúc nhau, lòng xạ hỗn tạp. Nói ra cho dù là danh vọng của 4 đại gia tộc ở Viêm Thành, ở đó cũng phải có vài phần suy giảm. Mức nguy hiểm ở những nơi như thế này, những nơi như Viêm Thành, thậm chí Thiên Đô quận đều không thể so sánh. Cái gọi là cao thủ nguyên đan đại viên mãn ở Viêm Thành có lẽ có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở nơi này chắc chắn là sẽ không cách nào làm được. Có điều, sống cùng với nguy hiểm, suy cho cùng cũng là một loại cơ hội. Tương truyền là trong mảnh đất rộng lớn đó có những bảo tàng vô tận. Trong những thâm sơn ấy có không ít những cao nhân tồn tại, các loài vũ khí thần bí, công pháp, chỉ cần người có năng lực và cơ duyên thì có ở đó cá vượt long môn, trở thành một cao thủ tương đối ở Vương Triều Đại Viêm là điều dễ hiểu. Đương nhiên, nếu như bất cẩn bỏ mạng tại đó thì cũng là một việc không có gì là bình thường hơn. Địa đồ tinh thần chỉ có một phương hướng đại khái, lại không cách nào biết được tổ phù rốt cuộc ở chỗ nào trong quận Đại Hoang, xem ra chỉ có thể đợi đến được đó điều tra kỹ lưỡng. Lâm Động cau mày, đối với việc tổ phù lại ở một nơi nguy hiểm và hỗn loạn nhất ở Vương Triều Đại Viêm cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu. Nhưng cũng đành vậy, nơi mà tổ phù này tồn tại là nơi duy nhất hắn có thể lựa chọn. Tiểu Điêu gật đầu nói, ngươi chuẩn bị thì lúc nào rời đi. Ở Viêm Thành cũng đã dừng lại một khoảng thời gian, cũng không cần tiếp tục ở lại nữa, ngày mai ta sẽ đi. Lâm Động trầm ngâm hồi lâu, rồi liền không chút chần chờ nói. Nhưng nơi đó không giống như Viêm Thành nhỏ bé này, muốn có được tổ phù một cách thuận lợi, thực lực của ngươi vẫn cần phải nâng cao nữa. Tiểu Điêu vuốt cằm nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết được đạo lý này, đừng thấy hắn hiện giờ đang có ưu thế ở Viêm Thành, nhưng sau khi đến quận Đại Hoang ấy vẫn chỉ là con số 0, còn về việc nâng cao thực lực, hắn đã cố gắng hết sức mình rồi. Với thực lực hiện giờ của ngươi, có lẽ đã có thể khai mở một số thạch phù. Khai mở thạch phù, Lâm Động thoáng kinh ngạc, chợt trong mắt liền hiện ra những tia nhìn gắt gao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Hắn biết rằng thạch phù thần bí này lai lịch tất nhiên bất phàm, năng lực mà nó sở hữu có lẽ không chỉ là những gì mà nó đã từng thể hiện. Mặc kệ hắn dò xét thế nào cũng đều không cách nào phát giác ra một năng lực thần kỳ nào khác của thạch phù. Xét thấy lần này ở cộ mộ phủ ngươi đã giúp ta không ít, điều ra ta sẽ giúp lại chút sức cho ngươi. Nhìn thân sắc đang mong đợi của Lâm Động, Tiểu Điêu đắc ý cười, thân hình chuyển động hóa thành một luồng ánh sáng lướt vào trong thạch phủ trong lòng bàn tay Lâm Động, mà tâm thần Lâm Động trong giây phút khẽ động ấy, tinh thần lực cũng theo đó mà vào. Trong không gian tinh thần tối đen, so với trước kia thì đã sáng hơn rất nhiều, nhưng luồng quang ảnh vẫn không ngừng thi triển ra các loại vũ kỹ mà Lâm Động đã từng luyện qua, thậm chí ngay cả thiên lân kích pháp cùng kim đài chấn ma trưởng đều có quang ảnh đang thi triển. Và lại sự thi triển đó vô cùng hoàn mỹ. Lâm Động sở dĩ có thể trong khoảng thời gian nhanh như vậy nắm bắt được hai loại vũ kỹ này cũng là nhờ vào công phu của quang ảnh. Lai lịch của thạch phù này vô cùng thần bí và lại đã từng trải qua tay không ít cao thủ, mà khi những cao thủ ấy gục ngã đều sẽ đem sở học đắc ý nhất của mình phong ấn vào trong thạch phù. Có điều thực lực của người vẫn còn khá yếu cho nên không cách nào đạt được chúng. Tiểu Điêu lượn lờ trong không gian tinh thần, ánh mắt nhìn vào nơi tăm tối nhàn nhạt nói. Đẳng cấp của ngươi hiện giờ chỉ có thể nói là miễn cưỡng, về mặt vũ kỹ cũng chỉ duy có thiên lần kích pháp và kim đài chấn ma trưởng là có thể khá hơn. Có điều công pháp mà ngươi tu luyện lại quá bất kham, đây chính là khuyết điểm hiện tại của ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy khi giao thủ với người khác, e rằng với thực lực công pháp hiện tại của ngươi khó mà duy trì được lâu. Lâm Động yên lặng gật đầu. Tam Dương Quyết mà hắn tu luyện chỉ là công pháp nhị lưu, mà vũ kỹ của hắn như thiên lân kích pháp và kim đài chấn ma trưởng đều thuộc về phạm chu võ học thượng thừa. Khi thi triển tuy uy lực mạnh nhưng tiêu hao không ít, tuy nói là có sự chống đỡ của thuần nguyên đan, nhưng suy cho cùng không phải kế giải quyết dài lâu. Nếu như trong thạch phù này có không ít cao thủ, vậy thì... Ánh mắt Lâm Động di chuyển nhìn về phía Tiểu Điêu. Hắc hắc, xem như người may mắn, vốn dĩ theo thường lệ e rằng chỉ sau khi người bước vào tạo hóa tam cảnh mới có thể phá vỡ một số phù ấn mỏng manh, nhưng do nguyên nhân thời gian dài lâu, nhưng ấn phù trong đó cũng có phần suy yếu, hiện giờ cũng có thể phá giải được một cách miễn cưỡng. Tiểu Điêu cười gian một tiếng, chợt hai móng vuốt đột nhiên di chuyển. Đem tinh thần lực của ngươi đưa hết vào cơ thể ta. Nghe vậy, Lâm Động cũng không do dự nhiều, tâm thần khẽ chuyển, liền có vô số những luồng tinh thần lực quán trú vào, tiến vào cơ thể Tiểu Điêu. Mà cùng với tinh thần lực tiến vào, cơ thể Tiểu Điêu cũng trở nên ngưng thực một chút. Bất quá từ móng vuốt của nó bay ra những tia sáng tử sắc, những tia sáng ấy xuyên qua tiến nhập vào không gian tinh thần tối tăm. Trong mơ hồ, Lâm Động có thể cảm giác được ở nơi đó có một thứ đồ được ẩn chứa rất sâu, đang lặng lẽ vỡ tan ra. Những luồng chuyển động từ trong không gian tối tăm phát tán, một lát sau móng vuốt của Tiểu Điêu đột nhiên do thám, một luồng lực hút bạo dũng mở ra, một cái quang trụ màu vàng bắn mạnh ra từ nơi tăm tối, trực tiếp xé rách khoảng không đen tối đó, mang theo một luồng khí cương liệt dị thường bay vút đi, cuối cùng lơ lửng lại trước mặt Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động hướng về đạo kim quang đó, chỉ nhìn thấy bên trong dường như có một vòng dịu nhạt từ từ chuyển động, trên vùng dịu nhạt màu vàng ấy có bốn chữ cổ truyện thoát ẩn thoát hiện. Đại Nhật Lôi Thể. Đại Nhật Lôi Thể, cái tên cổ xưa, phảng phất quang mang dịu nhạt ẩn chứa hiện tại chính giữa vầng sáng, một luồng khí chí dương mạnh mẽ ập đến trước mặt, khiến Lâm Động ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Đây là, ánh mắt Lâm Động hướng nhìn Tiểu Điêu, trong cặp mắt gần như bốc lửa. Đây có lẽ là một loại công pháp nhất lưu, và lại còn là công pháp có hiệu quả rèn luyện cơ thể hiếm thấy. Chủ nhân công pháp này đã từng là cường giả mạnh nhất trên thế gian, dựa vào công pháp này đã giết chết không ít cường giả, hùng danh lẫm liệt. Tiểu Điêu cười nói, công pháp nhất lưu ư? Nghe thế lửa nóng càng dâng cao trong mắt Lâm Động, tuy nói ra công pháp nhất lưu và nhị lưu chỉ là một đường khoảng cách một cấp, nhưng khoảng cách đó thì đúng là một trời một vực. Công pháp nhị lưu, Lâm Động chỉ cần dùng hơn vài vạn viên dương nguyên đan là có thể mua được. Nhưng công pháp nhất lưu, cho dù hắn có được vài vạn khỏa thuần nguyên đan, e rằng cũng khó mà tìm được người nào bán. Loại công pháp ở đẳng cấp này thiết nghĩ cho dù trong gia tộc Lâm thị thế gia, thực lực hùng mạnh, cũng chỉ có những thành viên trung tâm mới có tư cách tu luyện. Nếu như có kẻ nào đó có thể có được, sao lại có thể dễ dàng đem ra? Rốt cuộc thì cũng đã có được công pháp nhất lưu. Hắn tu luyện loại công pháp này ít nhất có thể giảm bớt đi không ít đường vòng. Điều này đối với việc tu luyện của hắn sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng. Đại Nhật Lôi Thể này phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất không chỉ có thể đả thông 43 đường kinh mạch mà còn có thể hình thành nguyên lực khí toàn ẩn dưới làn da. Vận chuyển một chút thì có thể hấp thu nguyên lực trong trời đất vào cơ thể. Tốc độ đó so với hiện tại có thể là nói nhanh gấp mấy chục lần. Nguyên lực do Đại Nhật Lôi Thể ngưng tụ mà thành còn được gọi là Đại Nhật Lôi Nguyên, có khả năng rèn luyện huyết nhục, có hiệu quả luyện tập gần cốt. Nếu thành công tu luyện tới tầng thứ nhất, càng có thể mở ra bí kíp tầng thứ nhất của Đại Nhật Lôi Thể là Lôi Đồng Thể. Lôi Đồng Thể, Lôi Động ngẩn ra. Cái gọi là Lôi Đồng Thể chính là có thể cường hóa cơ thể của ngươi đến mức độ cực cao. Ngươi nếu như thực sự có thể tiến hành tu luyện thành công, đến lúc đó coi như linh bảo hạ cấp đều khó có thể phá được phòng ngự trên người, gọi là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cũng không quá đáng. Tiểu Điêu nhàn nhạt cười nói. Cái gì? Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm? Lâm Động nhịn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công pháp hùng hãn như vậy. Cái gọi là Đại Nhật Lôi Thể này quả nhiên phi thường. Cũng không có gì đáng kinh ngạc, Đại Nhật Lôi Thể phân làm 3 tầng, tầng thứ nhất là tu luyện Lôi Đồng Thể, tầng thứ hai là tu luyện Ngọc Lôi Thể, tầng thứ ba là tu luyện Đại Nhật Lôi Thể. Chủ nhân đầu tiên của công pháp này lúc tu luyện Đại Nhật Lôi Thể đại thành, tại lúc đó linh bảo cao cấp va chạm với thân thể cũng đều bị phá hủy triệt để, cường giả Niết Bàn cảnh cũng không dám tiếp của hắn một chiêu. Nghe thấy Tiểu Điêu bình thản nói vậy, Lâm Động không nhịn được mà mồ hôi đổ đầy đầu. Uy lực của linh bảo cao cấp hắn cũng đã từng trải nghiệm, ngay cả thân thể kiên cố của phủ khôi trung cấp cũng bị nó xuyên qua. Kết quả của những thứ bọc vật này dưới Đại Nhật Lôi Thể lại khó mà chống đỡ được. Uy lực khó lường này thực sự khiến người ta cảm thấy chấn động. Lâm Động thở ra một hơi thật sâu, tựa hồ như muốn phun ra nỗi khiếp sợ trong lòng, sau đó khẽ vươn tay, đặt mạnh xuống chùm sáng của ánh kim dịu nhạt kia đang huyền phù trước mặt. Ông... Theo thủ trưởng của Lâm Động chặt xuống, kim quang nhất thời run lên, hóa thành từng sợi dịch thể kim sắc, quấn ở trên thủ trưởng của Lâm Động, sau đó theo các lỗ chân lông tiến vào thân thể hắn. Lúc dịch thể kim sắc dũng mãnh tiến vào thân thể, các luồng kim quang kia cũng ầm ầm nổ tung. Trong đầu Lâm Động, những pháp quyết tu luyện mới hiện dần lên trong óc. Lâm Động đứng thẳng tại chỗ nhắm mắt, trên đỉnh đầu lóe ra kim quang nhàn nhạt. Một lát sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này trong mắt hắn đã có thêm một chút kim quang bắt đầu khởi động. Không hổ là công pháp nhất lưu, nhưng mà nếu muốn tu luyện được Lôi Đồng Thể, không ngờ lại phải dẫn lôi để luyện thể. Trong mắt Lâm Động tràn đầy kim quang, vùng chung quanh lông mày cũng mạnh mẽ nhíu lại. Sấm sét trong thiên địa uy lực cường đại, thường nhân tránh còn không kịp, ai lại dám dẫn lôi để luyện thể. Công pháp nghe qua mặc dù hung mãnh, nguyên lai tu luyện lại nguy hiểm đến thế này. Việc trên thế gian này, nào có chuyện gì không trả giá mà đòi nhận thành quả. Thậm chí ngay cả người tu luyện công pháp nhị lưu tam lưu cũng đều phải có một ít nguy hiểm, huống chi là Đại Nhật Lôi Thể. Đừng có mà, được tiện nghi lại còn khoe mẽ ăn với lão tử. Tiểu Điều bĩu môi nói. Lâm Động buông thõng hai tay, hắn tự nhiên cũng biết đến đạo lý này. Ngoài miệng lẩm bẩm bực tức một chút, sau đó ánh mắt hướng về vị trí đám quang ảnh ở phía sau lưng. Nơi đó đã xuất hiện thêm một quang ảnh mới sinh ra, đang ngồi xếp bằng. Bên trong thể nội quang ảnh mơ hồ có từng luồng kim quang chớp động. Đó chính là những luồng quang thải ngưng tụ, theo lộ tuyến tu luyện Đại Nhật Lôi Thể mà hiển thị. Trong những lộ tuyến tu luyện đó, kim tuyến bắt đầu chậm rãi khởi động, vận chuyển theo những đường kinh mạch nhỏ, huyền ảo và cực kỳ mờ mịt, vòng quanh một cái trên thân thể. Ở bên dưới những đường kim tuyến vẽ ra trong thể nội, một cái đường lộ tuyến kinh mạch hoàn toàn mới từ từ chậm chạp tiến nhập vào tầm mắt Lâm Động. Một đường, hai đường, 43 đường. Khi mà đường lộ tuyến kinh mạch thứ 43 hoàn toàn được thể hiện rõ ràng, hai mắt Lâm Động cũng đột nhiên mở lớn thêm một chút. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào đường kim tuyến cuối cùng, tốc độ di chuyển đã bắt đầu chậm lại. Hắn rất muốn biết là các loại cấp bậc công pháp nhất lưu này vốn đã tương đương cường hãn, đến tột cùng có thể bị thạch phủ thần bí này cường hóa cùng với hoàn thiện thêm lần nữa hay không. Đương lúc mà Lâm Động nhìn không chớp mắt để quan sát, đường kim tuyến cuối cùng vốn dĩ đã di chuyển chậm lại, lại một lần nữa từ từ tăng nhanh, sau đó rốt cuộc, di chuyển bằng một quy tích kinh mạch khá xa lạ mà ngay cả trên Đại Nhật Lôi Thể cũng chưa từng xuất hiện qua. Đạo kinh mạch thứ 44. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt Lâm Động toát ra vẻ kinh hỉ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới thạch phù thần bí này, ngay cả đẳng cấp công pháp loại này mà nó vẫn còn có thể hoàn thiện tiếp được. công pháp nhất lưu, từ một trình độ nào đó mà nói thì đã bắt đầu được cho là có chút hoàn mỹ. Bởi vậy, sau khi Thạch Phù mở ra lộ tuyến kinh mạch thứ 44, tốc độ di chuyển của đường lộ tuyến kim sắc cũng triệt để đình trệ. Thế nhưng đối với điều này, Lâm Động cũng tương đối thỏa mãn, bởi vì hắn biết rõ một đường lộ tuyến kinh mạch cộng thêm chí ít có thể khiến tốc độ tu luyện hắn nâng lên gấp đôi. Trong lòng cảm thán một tiếng đối với năng lực của Thạch Phù, Lâm Động lần nữa đem những quý tích lộ tuyến kinh mạch huyền ảo mà tối nghĩa kia vững vàng ghi nhớ trong lòng, sau đó mới từ từ rời khỏi không gian tinh thần. Ở trong phòng, Lâm Động từ trong không gian tinh thần đi ra đã trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Tâm thần khẽ động, viên nguyên đan ám kim sắc trong đan điền xoay tròn chậm rãi, một luồng nguyên lực kinh người từ trong đó gào thét mà ra. Oanh! Nguyên lực hùng hồn tại trong những đường kinh mạch phóng chạy, tâm niệm Lâm Động vừa chuyển, nguyên lực cuồn cuộn đã ầm ầm lao vào một đường kinh mạch xa lạ, sau đó như một đầu giao long cuồng nộ, đem tất cả những chướng ngại trên đường đi của mình đều phá tan. Dựa vào thực lực Lâm Động hiện tại, muốn xung phá những chỗ bế tắc của kinh mạch cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Bởi vậy, chỉ mất mấy phút, đường kinh mạch đầu tiên của tầng thứ nhất Đại Nhật Lôi Thể đã được đả thông dễ dàng. Ngay sau đó, nguyên lực lần nữa ngưng tụ, điên cuồng gào thét, không biết mệt mỏi phóng sang đường kinh mạch thứ hai. Ào! Nguyên lực trong cơ thể Lâm Động ở giờ khắc này hầu như được thôi động đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ là có thanh âm như tiếng nước chảy thanh thúy truyền ra. Từng đường lộ tuyến kinh mạch cũng dưới sự chủng kích nguyên lực hùng hồn, cấp tốc bị giải khai. Nhưng mà cái loại xung kích đả khai kinh mạch thế này cũng không thể duy trì liên tục cá lâu. Công pháp nhất lưu cố nhiên uy lực cường đại, nhưng độ khó khi tu luyện cũng là gia tăng lên gấp bội phần. Lâm Động có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lộ tuyến kinh mạch của Tam Dương Quyết toàn bộ đều giải khai, nhưng mà hiển nhiên cũng không thể nào đem cái hiệu suất này áp dụng cho Đại Nhật Lôi Thể được. Cho nên khi Lâm Động một hơi đem 9 đường lộ tuyến kinh mạch hoàn toàn giải khai, nguyên lực trong cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Nhận thấy được loại tình huống này, hắn cũng không chần chờ, ngay tiếp theo từ túi càn khôn móc ra hơn 10 khỏa thuần nguyên đan, sau đó đều hút vào thể nội, bổ sung nguyên lực tiêu hao quá nhiều. Mà có sự chống đỡ như vậy, Lâm Động lần nữa tĩnh tâm trở lại, cần mẫn đả thông thêm từng cái lộ tuyến kinh mạch, dường như là một cái đạo thông thiên khó có thể vượt qua. Khi Lâm Động cực khổ mở ra thêm một lộ tuyến kinh mạch xa lạ vốn dĩ còn bị ách tắc, nguyên lực trong cơ thể hắn cũng ở tại thời điểm này bất chi bất giác xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản nguyên lực hiện ra màu ám kim sắc, nương theo những đường kinh mạch vừa mới được đả thông, đã từ từ biến thành màu sắc như ánh sáng ngọc, một loại ý tứ bá đạo mà cường mãnh lặng lẽ hiện ra. Đại Nhật Lôi Nguyên Thể. Rất hiển nhiên, cái loại nguyên lực được cường hóa như thế này chính là loại Đại Nhật Lôi Nguyên Lực, theo như lời Tiểu Điêu đã từng nói. Đây là chỗ mạnh mẽ của công pháp nhất lưu, có thể cải biến thậm chí cường hóa nguyên lực. Loại thần hiệu này thì công pháp tầm thường căn bản không có khả năng so sánh được. Lâm Động có thể nhận thấy được, nếu như hắn có thể triệt để luyện hóa toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thành mọi loại Đại Nhật Lôi Nguyên Lực này, như vậy thì lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ nâng lên một cấp bậc mới. Thậm chí nếu là tu luyện thành công Đại Nhật Lôi Thể, sợ rằng lúc đó còn có thể đạt được năng lực cùng với cường giả tạo hình cảnh chân chính chống lại. Rầm! Nguyên lực màu sáng ngọc dường như những luồng hồng thủy chảy xuôi trong thể nội Lâm Động, trong mơ hồ phảng phất như có từng đạo lôi điện nổ vang. Hơn nữa, mỗi khi những đạo lôi nguyên lực này chảy qua kinh mạch, cốt cách, huyết nhục của Lâm Động đều có thể cảm giác được một tia năng lượng kỳ dị, phảng phất như là những cỗ điện lưu lặng yên xâm nhập vào. Mà cùng với sự xâm nhập của loại năng lượng kỳ dị này, thân thể Lâm Động cũng bằng một loại tốc độ thong thả, yên lặng được cường hóa lên. Công pháp nhất lưu quả thực là rất tốt, toàn bộ công hiệu của nó ở thời khắc này từ từ được hiển hiện ra. Cảm nhận được sự biến hóa lớn trong cơ thể, trong lòng Lâm Động cũng nảy lên mừng rỡ như điên. Hiển nhiên là ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng ngờ tới, tu luyện công pháp nhất lưu dĩ nhiên có thể mang đến những biến hóa kỳ diệu như thế này. Lập tức, hắn cũng không hề do dự nữa, bấm tay bắn ra. Hơn mấy trăm khỏa thuần nguyên đan từ càn khôn đại bay ra, cuối cùng hòa tan thành những luồng nguyên lực tinh thuần, bị Lâm Động hút vào thể nội, hóa thành những luồng hồng thủy cuồn cuộn, nhắm về những đường kinh mạch bế tắc chưa được đả thông. Đối mặt với thế chủng kích hùng mãnh này của Lâm Động, từng đường kinh mạch huyền ảo còn bế tắc dường như cũng được cộng hưởng với nhau, phát ra từng đạo âm hưởng thanh thúy không ngừng liên tục được đả thông. Mà cùng với từng đường kinh mạch được đả thông thì nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng nhanh chóng theo đó mà lột xác. Thời gian một đêm trôi qua, Lâm Động đã tiến hành đả thông lộ tuyến kinh mạch suốt một đêm. Sau khi gần như tiêu hao hơn 1000 khỏa thuần nguyên đan, lúc này hắn cũng đạt được thành tích khá xa xỉ. Trong số 43 đường kinh mạch đã trực tiếp được hắn đả thông đến 15 đường. Tốc độ này đã có thể nói tương đối nhanh. Dù sao đại nhật lôi thể này bản thân nó thực sự là một công pháp nhất lưu. Độ khó khăn tự nhiên là vượt xa các công pháp bình thường khác. Mà sau khi đả thông 15 đường kinh mạch, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng đã tới hơn 1/3 bị chuyển hóa thành đại nhật lôi nguyên lực. Hơn nữa, nguyên nhân nguyên đan của bản thân có phẩm chất khá cao, cường hóa ra đại nhật lôi nguyên lực càng thêm uy lực. Dựa theo suy đoán của Lâm Động, sao rằng chỉ bằng vào 1/3 đại nhật lôi nguyên lực này thì sức chiến đấu của hắn đã có thể so sánh với nguyên lực bản thân tại thời điểm sử dụng toàn lực trước đây. Tên gọi công pháp nhất lưu này quả nhiên cũng không phải là lời tuyên bố vô căn cứ. Ánh dương quang từ cửa sổ khuynh chiếu vào trên mặt đất, bị phân cách thành từng mảnh lốm đốm ấm áp. Lâm Động ngồi trên giường cũng là tại thời điểm này chậm rãi mở mắt ra. Tại lỗ chân lông cả người đều mơ hồ có kim quang tràn đầy, sau đó lặng yên phai nhạt dần đi. 15 đường kinh mạch. Dò xét một chút thu hoạch của cả đêm, Lâm Động khẽ gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Những đường kinh mạch còn lại này càng ngày càng khó đả thông hơn. Dựa theo sự suy đoán của hắn thì nguyên lực cần để đả thông một đường kinh mạch cũng là cần gấp mấy lần so với trước đây. Nói cách khác, chỉ ít Lâm Động cũng phải lấy ra gần 1000 khỏa thuần nguyên đan nữa, hắn mới có thể đả thông được đường kinh mạch thứ 16. Mà muốn đả thông hơn 29 đường kinh mạch còn lại, Lâm Động ít nhất phải chuẩn bị hơn 30000 khỏa thuần nguyên đan nữa. Nhưng rất hiển nhiên, mặc dù là trước đây đã cướp được của Vương Viêm một khoản tài sản khủng bố, thế nhưng Lâm Động vẫn như cũ, không thể xuất ra được lượng tài bố khổng lồ như thế. Giờ phút này Lâm Động mới hiểu rõ thuần nguyên đan đối với người tu luyện rốt cuộc là có tác dụng khổng lồ như thế nào. Nếu như lúc này hắn có đủ thuần nguyên đan, như vậy chỉ cần chuyên tâm tu luyện thêm mấy tháng nữa liền có thể hoàn toàn đả thông 44 đường kinh mạch này. Đương nhiên, nếu dựa vào nguyên lực bản thân mình thu nạp từ trong thiên địa để tiến hành, tốc độ đả thăng có khả năng chậm rãi gấp 10 lần, thậm chí càng lâu hơn. Bên cạnh đó, Lâm Động cũng hiểu rõ hiện tại hắn rốt cuộc may mắn đến thế nào. Con đường tu luyện, thiên phú cố nhiên là trọng yếu, nhưng nếu mà không có đủ tài nguyên thì cũng là không bột đố mày gột nên hồ. Lâm Động xếp bằng ở trên giường kiểm tra lại chút năng lượng tinh thuần và chút lượng thuần nguyên đan còn sót lại trong càn khôn đại. Bởi vì đã để lại cho Lâm gia 10000 khỏa, hiện tại hắn cũng chỉ còn gần 20000 khỏa mà thôi. Bấy nhiêu đây hiển nhiên không đủ để hắn tiếp tục tiến hành đả thông kinh mạch. Hơn nữa, vì lý do an toàn hắn cần phải lưu lại một ít thuần nguyên đan để phòng thân. Vạn nhất nếu như gặp phải chuyện phiền toái, đến lúc đó, ngay cả thuần nguyên đan dùng để thôi động phủ khôi cũng không móc ra được. Thật là nghèo mạt. Một phen kiểm kê cẩn thận, Lâm Động cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới nhảy từ trên giường xuống, ánh mắt đảo quanh, lẩm bẩm. Có lẽ cũng là đến lúc rời khỏi nơi đây. Thời gian hắn nán lại ở Viêm Thành này đã không ít. Hôm nay, chuyện của sát ma thể của Thanh Đàn cũng đã được giải quyết, cũng là lúc Lâm Động nên xuất phát rời đi. Dù sao thì thời gian còn lại của hắn cũng không nhiều, chỉ có 2 năm ngắn ngủi. Nhìn thì có vẻ như không ngắn, nhưng càng gần đến lúc đó lại có chút nhanh chóng khiến người ta phải cảm thấy luyến tiếc. Mà Lâm Động trong khoảng thời gian 2 năm này cần phải vượt qua một cái mục tiêu vô cùng to lớn ở trước mắt. Lâm Động cũng không phải là người ướt át, nếu như đã quyết định hôm nay rời khỏi, liền không chỉ hoãn thêm nữa. Hắn nhanh chóng thu thập đồ đạc, sau đó đem tin tức truyền cho bọn Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu. Mà tin tức này vừa truyền ra, Lâm gia không thể nghi ngờ trở nên rối loạn. Trong tiền viện, hầu như tất cả mọi người đều tụ tập lại. Mọi việc diễn ra cho tới bây giờ, địa vị của Lâm Động ở Lâm gia quả thực đã vượt quá cả Lâm Chấn Thiên. Dù sao Lâm gia sở dĩ có thể đặt chân tại Viêm Thành và có được địa vị như hiện nay, cơ bản là nhờ vào công lao của Lâm Động. Đối mặt với sự ưu việt của người này, trong Lâm gia bất luận tiểu bối hay một ít trưởng bối, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút kính ý. Thiên hạ này, lực lượng vi tôn, chỉ cần ngươi có sức mạnh, địa vị của ngươi cũng sẽ được thay đổi trong mắt mọi người. Nhìn thấy vô số người đông nghịt tụ tập trong tiền viện, Lâm Động cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mắt sưng to mọng nước của Thanh Đàn, hắn càng có chút đau đầu hơn. Động nhi, xuất môn tại ngoại nên cẩn thận nhiều. Mang theo vẻ mặt không nỡ, Lâm Chấn Thiên không ngừng dặn dò. Tuy rằng lão cũng biết cháu trai mình cũng không phải là vật trong ao, một cái Viêm Thành nho nhỏ không thể ràng buộc được nó.

Tuy nói Viêm Thành trước đây có ba thế lực lớn, thế nhưng ai ai cũng biết rõ Phù Thành Chủ mới thế lực chân chính nắm Viêm Thành trong tay. Còn vị thành chủ thần bí sâu không lường được kia mới là người có danh vọng cao nhất ở Viêm Thành này. Bởi vậy mà trong lúc tiếng cười còn chưa dứt thì trong Viêm Thành khắp bầu trời đã vang lên từng tiếng xé gió, những bóng đen không ngừng nhảy lên nóc nhà. Ánh mắt nhìn về phía thành môn. Lâm Động cũng giật mình bởi vì lời nói của vị thành chủ này. Hắn cùng với Tử Nguyệt quan hệ khá là tốt, bởi vậy phụ thành chủ cũng là có tình cảm khá tốt mới đúng. Lập tức ánh mắt hắn dừng trên người của nam tử trung niên, từ trong ánh mắt người này hắn cũng không nhìn thấy bất cứ một địch ý gì, ở trong đó cũng chỉ có một loại chiến ý nóng cháy mà thôi. Đây là loại ánh mắt chỉ có ở trên người của kẻ đã thật lâu, không gặp qua một đối thủ chân chính. Từ trong ánh mắt của vị thạch thành chủ này tựa hồ đã thật lâu chưa từng thống khoái được chiến đấu một trận. Nhìn chăm chú vào thân ảnh đó, Lâm Động đột nhiên nhẹ nhàng cười, một cỗ chiến ý hào hùng từ trong lòng tuôn ra. Nếu như đã sắp đi xa, vậy thì hôm nay liền thống khoái mà chiến một trận vậy. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người, Lâm Động đạp nhẹ một cái trên lưng hổ, thân hình phóng về phía chân trời. Dưới chân kiếm quang chớp động, bàn tay hắn nắm chặt lại, thiên lân cổ kích tạo hình mạnh mẽ hiện ra. Quơ ngoang không trung một cái, liền phát ra một luồng khí tức cường hãn, khiến kẻ khác phải động dung, mạnh mẽ phun trào ra giữa không trung. Lệnh của thành chủ, Lâm Động làm sao dám không tuân. Nhìn thân ảnh trên bầu trời hoành kích mà đứng, máu huyết trong cơ thể của vô số cao thủ ở trong lúc này cũng bắt đầu sôi trào lên. Các bạn thân mến, thì phần đọc truyện hôm nay của mình có lẽ xin dừng lại tại đây nhé. Mình xin các bạn vài phút để cho mình có thể đọc được các comment của bạn và các comment offline. Mỗi tập một phần thôi bạn, không thể cái nào mà nhiều cái nào ngắn được. Chào tất cả các bạn nhé. Mình đã nói rồi mà, thì mình cứ xen kẽ nhau thôi để cho nó đỡ kêu ông nào cũng muốn là đọc cái nào cái kia nhiều hơn thì thì nó giống như kiểu là cái chuyện mà bạn đọc rồi thì bạn không muốn nghe lại, thì người khác cũng vậy, người ta đọc rồi người ta không muốn nghe lại thì chiều mỗi bạn một tí cho nó suôn sẻ. Nói chung là mình thấy nhiều kênh ngày người ta chỉ đọc một phần hai phần thôi, ngày nào mình đọc ba bốn phần hay là các bạn cũng nên biết đủ rồi chứ, đừng có mà tham lam quá. Các bạn nếu mà có nhiều thời gian nghe ấy, thì các bạn có thể nghe mỗi kênh một chút, nghe kênh mình rồi nghe kênh người khác nữa, có rất nhiều kênh đọc truyện cơ mà. Này là mình cũng cố gắng rồi, mình cũng thuộc cái dạng là trâu bò lắm rồi đấy, chứ còn nếu mà thực sự ấy là mình khá là trâu bò. Mình không nghĩ là có người nào mà hút thuốc nhiều như mình mà có thể đọc được một ngày 4 tiếng truyện đâu. 3-4 tiếng. Mình đọc ở kênh này là 3 tiếng một ngày, rồi một ngày 3 truyện, xong rồi đọc ở cái kênh audiobook xuyên Việt kia khoảng gần 1 tiếng nữa. Nên là 4 tiếng một ngày rất là mệt. Các bạn nếu mà đọc truyện mà các bạn đọc bằng mắt thì các bạn có thể đọc được rất lâu, nhưng mà nó cũng có độ mỏi mắt nhất định. Nhưng mà nếu mà đọc ra mồm ấy các bạn, đọc ra mồm ấy thì nó thoát khí, nó ảnh hưởng đến cái họng nhiều hơn, đặc biệt là đối với người hút thuốc, nên là hy vọng các bạn có thể thông cảm cho. Rồi. Như mình nói thì các bạn cứ thoải mái có thể kết bạn Facebook với mình cũng được, rồi hoặc là đăng ký vào cái nhóm Lão Trần với những người bạn để nhận được thông báo các bạn nhá. Còn ở trên YouTube thì cũng hy vọng là các bạn có thể like và share giúp mình để cho kênh nó càng ngày càng phát triển, để có thể phục vụ anh em được tốt hơn. Còn cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần này thì mình cũng mới là chuyển clip ở kênh kia sang, thì nó đang bị lỗi một số cái file khi mà tải trên YouTube về, các bạn hiểu không? Tức là tải trên YouTube về thì là dùng máy để tải hàng loạt về, chứ không phải là ngồi mà đợi từng cái một đấy. Nên là nó có nhiều cái nó bị lỗi mà mình không biết. Thế xong rồi thằng em mình nó lại lỡ tay nó xóa mẹ hết mấy cái clip cũ ấy rồi, đâm ra là bây giờ nó đang phải khôi phục lại, đâm ra nó hơi mệt, hơi mất thời gian tí. Thì trong thời gian chờ đợi thì mấy cái kia dần dần sẽ được đưa lên, nên là các bạn hãy chờ đợi trong vài ngày nhá. Hình như là còn đâu phần 3 của Thần Khống Thiên Hạ với cả còn Ma Thiên Ký nữa thì phải. Hình như mình nhớ không nhầm, vậy đang cập nhật đây, mình thấy là vẫn đang cập nhật đây rồi, nhưng mà nó kiểu là nó bị kiểu nó hơi chậm một chút đấy, tại vì mấy ngày hôm nay là nhà cũng có nhiều việc bận nên là nó chưa chưa thể hoàn thành được trong thời gian sớm. Rồi. Rồi rồi rồi. Thôi tạm biệt mọi người nhá. Mình sang trông con cho vợ một lúc rồi đi ngủ đây, chứ không giờ này nhà có con nhỏ thức khuya mệt mỏi lắm. Đêm lại bị gọi triệu hồi nữa thì thôi. Nó gọi là triệu hồi demon luôn đấy. Bye bye.